One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 118, giao dịch. Trấn Nguyên Tử cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp ném ra lợi ích dụ hoặc. Nếu như ngươi có thể giúp ta đem chuyện này ẩn giấu đi, mỗi lần nhân sinh quả thành thục, ta cho ngươi 10 cái. Ai, có đúng không? Địa Tạc Vương dừng bước, xoay người lại, phảng phất nhìn thấy thiên đại tin tức. Đối với Trấn Nguyên Tử nói ôm lấy thái độ hoài nghi. Phải biết cái này nhân sinh quả thụ đối với Trấn Nguyên Tử ý nghĩa đây chính là xa xa so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Bình thường trong cuộc sống, chỉ cần người hơi tới gần một điểm, hắn đều có thể giống như là xù lông lên gà trống. Vài phút chiến đấu phá trần, đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta giấu giếm được việc này. Ta định khi nói lời giữ lời, đến lúc đó nhân sinh quả thụ có thể kết xuất vô số trái cây. Hắn còn tại hồ cái này khu khu 10 cái sao? Lão già này cùng cái kia ngọc đế làm người ta ghét, khắp nơi đều muốn chiếm hắn tiện nghi cùng chỗ tốt. Ngươi cũng biết, bây giờ ta tu luyện đến nước này, nhân sinh quả đối với ta mà nói đã không có bao lớn tác dụng, giúp ngươi cũng chỉ cho là một cái thuận nước dong thuyền a. Rõ ràng là tham ô nhận hối lộ, lại bị hắn nói như thế đường hoàng. Lúc đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, bị hắn nói đến như thế nói chuyện say sưa. Trấn Nguyên Tử hiểu được tính tình của hắn, cũng chỉ 310 khi không biết, không ngừng phá, vậy ta liền ở đây đa tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hơi ý tứ, làm cái tập, hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói lời cảm tạ. Nhìn ngươi lời nói này, bởi vì ta vốn là thuộc về cùng một mạch, có chút việc tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Về sau nếu là gặp khó khăn gì, một mực hướng ta mở miệng. Về sau sự tình ai nói chuẩn, đến lúc đó trở mặt vô tình, ai lại trách được ai? Hiện tại liền đường hoàng mà nói câu đẹp như thế, nói so hát còn tốt nghe. Nếu như không hiểu rõ cách làm người của hắn, còn thực sự tin tưởng như thế một cái ngụy quân tử, vậy chuyện này liền xin nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta còn có chút sự tình liền không ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Có việc thì đi giải quyết trước đi. Chuyện theo như lời ngươi nói ta sẽ giúp ngươi lưu ý một hai. Trấn Nguyên Tử một lòng nhớ nhân, sinh quả thụ, căn bản vô tâm tại những địa phương khác làm nhiều lưu lại. Không khỏi đêm dài lắm mộng, đợi đến mặt trăng vừa ra tới, liền đưa nên người rời đi lên đường. Vậy ta liền cáo từ trước. Dứt lời quay người rời đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát phủ đệ, đi thẳng tới cái kia âm u ẩm ướt trong sơn động. Còn có hai canh giờ đã đến đêm trăng tròn lúc, hắn đại nghiệp mộng tưởng lập tức liền muốn thành tựu. Bởi vì cao hứng, bộ mặt phía trên hiện ra cực độ vặn vẹo, đem người ở chỗ này dọa cho phát sợ. Tất cả mọi người hướng trong góc thẳng đi, e sợ cho bị tên ma đầu này lấy. Từ đó mất mạng, các ngươi hy sinh là đáng giá. Vì ta tương lai thành công làm lại cước thạch, cũng so với các ngươi tầm thường sống qua một kiện muốn tốt đến rất nhiều. Những này ti tiện, người, có lẽ đây chính là bọn họ có thể thể hiện một chút xíu giá trị lợi dụng. Có thể chết trên tay hắn, cũng coi là phúc khí của bọn hắn, chúng sinh sinh ra vốn là bình đẳng. Ngươi dạng này cầm tù tại chúng ta, lại muốn đoạt đi tính mạng của chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Âm thanh nhu nhược thanh âm từ trong góc tối mặt truyền ra, mặc dù là 10 phần phẫn nộ, nhưng là bởi vì chủ nhân thanh âm quá ôn nhu, ngay cả sinh khí đều giống như là mèo con lại để gọi. Lần theo thanh âm, Trấn Nguyên Tử nhìn thấy co lại trong góc Nhạc Khinh Mộng. Nàng lúc này vẫn như cũ là một thân áo đỏ, da như tuyết trắng, là một cái khó gặp kiều tiểu mỹ nhân. Bất kỳ một cái nào nam tử nhìn đoán chừng đều sẽ tâm sinh trìu mến. Trấn Nguyên Tử cũng không ngoại lệ. Mỹ nhân này ngược lại là xinh thật tốt duyên dáng. Trước kia ngược lại là không chút chú ý. Hôm nay nhìn lên, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhìn. Vẻ mặt bỉ ổi xuất hiện tại hắn trên mặt, liền ngay cả bên cạnh Ngô Đồng, đều lộ ra chán ghét thần sắc. Nếu như người trước mắt không là đối với nàng có ân cứu mạng sư phó, có lẽ nàng sẽ rút ra trong tay lợi kiếm, hung hăng đâm xuyên bộ ngực của hắn. Nhưng là nàng không thể. Dưỡng dục tri ân tăng thêm dạy bảo tri ân, cái này hai hạng ân huệ nặng nề mà đặt ở trên người nàng, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở nàng. Trấn Nguyên Tử ân trọng như núi, mỗi một cái tựa như là một tòa núi lớn, ép tới nàng không thở nổi. Thậm chí tại có chút cực đoan thời điểm, nàng thường thường sẽ đang nghĩ, nếu là lúc trước không cứu được nàng, cái kia thì tốt biết bao. Sư phó, đây đều là phải dùng cùng nhân sâm quả thụ bên trên phân bón, không động được. Nàng uyển chuyển khuyên giải, dù cho lạnh lùng như nàng, vẫn như cũ không đành lòng trông thấy một nữ tử rơi vào miệng cọp. Có lẽ đây là nàng một điểm cuối cùng nhân tính còn không có mẫn diệt. Cả đời lạnh lùng như nàng, đột nhiên thiện lương, đến có chút cảnh còn người mất, phân bón nhiều như thế, không kém nàng một cái. Chẳng lẽ lại liên quan tới sư phó sự tình, ngươi cũng muốn hỏi đến? Trấn Nguyên Tử quay mặt lại, đã không có ngày xưa mặt mũi hiền lành, lập tức hắn liền là dưới gầm trời này chúa tể, không có tất yếu mang nữa những cái kia. Để hắn cảm giác được nặng nề mệt mỏi mặt nạ, lộ ra diện mục thật sự hắn, cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Cái này mới là tiêu diêu tự tại sinh hoạt, không nắm quyền sự tình đều câu nệ lấy, không nắm quyền sự tình đều tính toán, có thực lực cường đại, liền có hết thảy. Tại cái này giữa thiên địa, không có người đang nói đắc tội hắn, cũng không có người còn dám nói với hắn một chữ không. Sư phó, Ngô Đồng không phải ý tứ này. Biết Trấn Nguyên Tử sinh khí, nàng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, cúi đầu cơ đào biện dài. Vậy ngươi là có ý gì? Ta nhớ được ngươi trước kia không nói nhiều, giống loại chuyện này có thể nói là không thèm để ý. Khi đó ta còn nói ngươi giống khúc gỗ, sao đến hôm nay khai khiếu muốn vì nữ tử này cầu tình? Trấn Nguyên Tử hiếu kỳ đánh giá nàng, cái này không nhìn không biết, nhìn kỹ Ngô Đồng bộ dáng này, ngày thường cũng mười phần tuấn tú, eo gon thân, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, như tinh không sáng chói con mắt, hiện ra băng lãnh sương mù, im ắng nói, người sống chớ gần, tiểu xảo dưới mũi là một trương máu đỏ thẫm bờ môi, như là liệt diễm, thiêu đốt người huyết dịch. Cho nàng mặc màu đen hình thành cực kỳ tương phản dạng này ánh mắt quái gì. Ngô Đồng muốn coi nhẹ đều coi nhẹ không được, nguyên chỉ muốn giúp một tay cái kia số khổ nữ tử, không hề nghĩ tới đem nhóm này sói hoang ánh mắt chọc tới trên người mình. Xem ra thế nhân có câu lời nói còn thực là không tồi, nhàn sự ít quản một chút, mạng này mới có thể sống lâu một chút. Đồ nhi biết sai, mời sư phó trách phạt. Một gối quỳ xuống, nhận lầm thái độ vẫn như cũ mười phần chết lặng, cả người thật giống như người máy bình thường, tại cứng ngắc tái diễn động tác. Mau dậy đi, sư phó làm sao có thể nhẫn tâm trách phạt ngươi, ngươi thế nhưng là sư phó thương yêu nhất đệ tử a. Trấn Nguyên Tử nuốt miệng nước bọt, đưa tay muốn đem quỷ Ngô Đồng từ dưới đất nâng đỡ, chưa từng nghĩ lại bị nàng không để lại dấu vết né tránh. Dạng này xa lánh thái độ, để Trấn Nguyên Tử thẹn quá hóa giận. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có chân chính thành công, nhưng là đã một bộ dưới trời đất, duy ngã độc tôn bộ dáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.